Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 343, đưa lễ. Diệp Trần đã cảm nhận được vợ mình trong mắt vẻ bất mãn. Bất quá hắn vậy bế tắc, hắn nơi nào biết Lâm Tiết Giao con bé này lại chạy đi nơi nào. Lúc xế chiều, hắn đã ở Tạ Xuân Linh trước mặt nói lên mình tên chữ. Chỉ cần nàng trở về sau đó, tìm Lã Xuân Vũ hai chị em gái, khẳng định cũng biết mình thân phận, các nàng thì càng thêm sẽ không đi tìm Lâm Tiết Giao phiền toái. Trường học sự việc càng không cần phải nói, Trần Uy các người đã bị mình sợ vỡ mật, cho dù muốn tìm phiền toái, vậy khẳng định sẽ nếu lại qua một trận, sẽ không gấp như vậy trước tìm phiền toái. Trừ những thứ này ra người, Lâm Tiết Giao còn có thể gặp phải nguy hiểm gì? Chẳng lẽ là cái đó Chu lão sư vay tiền sự việc khẳng định đã làm xong. Diệp Trần nghiêm túc nói, nàng điện thoại di động có thể là hết pin, ngươi vậy không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta lại chờ một chút đi. Hết điện, điều này có thể sao? Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi nói, ngươi đừng làm trò đùa. Tiết Giao điện thoại di động liền chưa bao giờ tắt máy qua, mỗi lần gọi điện thoại cũng có thể đánh thông. Làm sao có thể hết điện? Ta xem nhất định là xảy ra chuyện. Người trung thực cùng ta nói. Người rốt cuộc có hay không giải quyết? Không có giải quyết. Người bây giờ nói. Ta còn có thể tiếp nhận. Người nếu là dám lừa gạt ta, vậy ta cùng ngươi không xong. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Nàng vậy cảm giác được mình là có chút nhỏ nói thành to. Nhưng hiện tại chính là không nhịn được. Người yên tâm. Nếu ai dám tổn thương Lâm Tiết Giao, ta muốn mạng hắn. Diệp Trần nghiêm túc nói. Hắn biết mình cái này lão bà đối với người nhà rất coi trọng. Cho dù Lý Phượng thường xuyên ra tất cả loại bất tỉnh chiêu, còn không muốn gặp nàng con gái này, nhưng cũng không ngại ngại Lâm Nguyệt Giao vẫn luôn ở tha thứ, ở thông cảm, tiếp tục đối với nàng tốt. Lâm Tiết Giao của em gái này càng không cần phải nói. Tất cả tiền sinh hoạt đều là Lâm Nguyệt Giao cho. Ngày thường vậy không mấy cái sắc mặt tốt. Nhưng Lâm Nguyệt Giao vậy chưa bao giờ cảm giác được mình muội muội có cái gì không tốt. Người đang nói gì mê sảng? Còn muốn người ta mệnh? Người tại sao phải? Người so luật pháp còn lớn hơn sao? Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, không vui nói. Mình cái này trượng phu là thế nào? Làm sao đều bắt đầu nói tới mê sảng tới? Luật pháp. Diệp Trần cũng không có đi giải thích cái gì, chỉ là cười một tiếng, không nói gì. Ở võ đạo giới, tự nhiên không cần tuân thủ thế tục luật pháp. Võ đạo giới, tự có một bộ quy luật sinh tồn ở vận hành. Ngươi còn cười, ngươi làm sao cười ra tiếng? Hiện tại Tiết Giao còn không biết có phải hay không gặp nguy hiểm. Lâm Nguyệt Giao cũng hết ý kiến, mình cái này trượng phu là thế nào? Lại thế nào có thể cười ra tiếng đâu? Vẫn là nói, hắn căn bản không có đem Lâm Tiết Giao an toàn để ở trong lòng. Ta biết ngươi đối với Tiết Giao có ý kiến. Nàng trước kia cũng nói qua một ít rất lời khó nghe. Hay hoặc là đối với ngươi làm ra qua một ít không chuyện nên làm. Nhưng nàng dẫu sao còn nhỏ, không hiểu lắm chuyện, ngươi là tỷ phu nàng. Điểm này thông cảm cũng không thể có sao. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần không nói gì, liền tiếp tục nói, cái này, Diệp Trần một hồi trầm mặc, lúc đầu vợ mình cũng biết Lâm Tiết Giao nói qua lời khó nghe, làm qua khó coi sự việc à, làm sao trước không nói, hiện tại bắt đầu nói, nàng bỏ mặc nói thế nào, cũng là muội muội ngươi, ngươi cái này làm tỷ phu, cũng nên bao dung một chút. Lâm Nguyệt Giao tận tình nói, nàng nếu là có chỗ nào không đúng, ta tới giúp hắn nói xin lỗi. Có thể không? Không cần. Diệp Trần khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Ta nói lại lần nữa. Ngày hôm nay nàng đi nơi nào ta không biết. Nhưng ta làm ta chuyện nên làm. Ý gì? Lâm Nguyệt Giao tạm thời đều không rõ ràng. Vậy ngươi ngày hôm nay tại sao phải hồi tới sớm như vậy? Và nàng cùng nhau không được sao? Cũng không phải là nếu không phải là làm bữa cơm này. Ừ. Diệp Trần ánh mắt nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Mình cô vợ này, hắn cũng không biết nói gì cho phải. Ngay tại bầu không khí rất căng cầm thời điểm, bên ngoài truyền tới một hồi xe hơi thanh âm. Từ cửa sổ nhìn sang, tựa hồ chính là ngừng ở nhà mình cửa viện. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần cũng đi ra ngoài, muốn xem tình huống. Tiết Giao, ai ngờ, mới vừa đi ra đi, liền thấy Lâm Tiết Giao và một nhóm hắc y nhân từ trên xe đi xuống. Xem cái bộ dáng này, đặc biệt giống như là bị đặt ở. Ngươi xem, Tiết Giao đều bị người bắt, ngươi còn nói không có sao. Lâm Nguyệt Giao một cuống cuồng, liền không nhịn được đối với Diệp Trần nổi giận lên tới. Bắt, Diệp Trần nói cái gì vậy chưa nói. Bởi vì hắn biết, vợ mình bây giờ vẻ mặt có chút chừng mực bình thường. Rõ ràng Lâm Tiết Giao chính là bình thường đứng tư thế. Vậy không người nắm nàng, làm sao lại thành bị người bắt? Tỷ, ta trở về. Lâm Tiết Giao bước nhanh từ phía sau chạy tới, đứng ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Mau, người mau tới đây, đứng tỷ sau lưng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lâm Nguyệt Giao còn đắm chìm trong Lâm Tiết Giao bị bắt tưởng tượng bên trong, liền chỉ muốn làm sao bảo vệ mình muội. Tỷ, ngươi làm gì à? Ta lại không chuyện, ngươi làm gì phải bảo vệ ta à? Lâm Tiết Giao đều có điểm mơ hồ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Còn nói không có sao, những người này không phải bắt ngươi sao? Lâm Nguyệt Giao một mộng, không hiểu hỏi, cái gì bắt à? Bọn họ cũng không phải là bắt ta, chính là đưa ta về. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Tiết Giao im lặng cười một tiếng, giải thích, không phải bắt, mà là đưa trở về. Lâm Nguyệt Giao sửng sốt mấy giây sau đó, không hiểu hỏi, bọn họ tại sao phải đưa ngươi trở về à? Bọn họ nói là cái gì tập đoàn Tinh Nguyệt người? Vậy trước kia chính là mượn tiền cho mẹ vay mượn công ty. Lâm Tiết Giao giải thích, bọn họ liền nói tới chúng ta viếng thăm một người, thuận đường cầm ta mang về rồi. Tập đoàn Tinh Nguyệt, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy còn chưa rõ ràng. Cái công ty này nàng biết, thực lực rất mạnh, bất quá vậy đều là khai phát thương nghiệp văn phòng. Thiên Hải có mấy nhà mắc tiền văn phòng đều là bọn họ làm ra. Nhưng vì cái gì đột nhiên đến từ nhà viếng thăm đâu? Đang suy nghĩ, từ trong xe đi ra mấy cô gái. Mấy cái cô gái này, không một ngoại lệ, người người ra đều là rất tốt. Mặc trang phục cũng là nhất lưu, nhìn cũng rất rửa mắt. Dẫn đầu một người, chính là Lã Xuân Vũ. Thấy người tới, Lâm Nguyệt Giao trong lòng còn có chút thấp thỏm. Đối phương tới nhiều người như vậy, trong tay còn xách tất cả loại đồ, nàng cũng không biết đối phương muốn làm gì đây. Hơi bình phục một tí tâm tình, liền chuẩn bị theo như đối phương tiếp xúc. Còn không chờ Lâm Nguyệt Giao nói chuyện, ai ngờ đối phương trực tiếp vượt qua nàng, đi tới Diệp Trần trước mặt. Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là rất đúng dịp à. Lã Xuân Vũ cười đi lên trước, mang một chút lấy lòng nụ cười, nói, đích xác là rất đúng dịp. Diệp Trần khẽ gật đầu, lớn nước trôi Long Vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà. Chuyện này là ta sai, nếu là Diệp tiên sinh nhà của ngài người, trước thì không nên thu ngài tiền. Lã Xuân Vũ hết sức xin lỗi nói, bất quá việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể mang chút lễ vật tới thăm một tí ngài, hy vọng có thể để cho ngài tha thứ chúng ta. Nói xong, khoát tay chặn lại, đi theo phía sau người, trong tay bưng tất cả loại hộp đi lên trước. Năm cái người song song đứng, đồng thời đưa tay bên trong cái dương mở ra. Đây là hai viên dạ minh châu, nhân sâm trăm năm, thượng hạng vẫn thiết, Tinh Nguyệt trên núi đặc sản linh trà. Còn có một chút đồ bổ, hy vọng ngài có thể thích. Lã Xuân Vũ lần này mang tới đồ cũng rất quý trọng. Hai viên dạ minh châu tự nhiên không cần nói nhiều, tài sản giá trị không thể lường được. Nhân sâm trăm năm tự nhiên cũng là đặc biệt hiếm, vẫn thiết cũng là võ đạo giới hiếm đồ. Tinh Nguyệt trên núi đặc sản linh trà, chỉ có người võ đạo giới mới có thể uống đến, thế tục giới người căn bản liền không đụng tới. Còn như những thứ khác quá, thì đều là thế tục giới mua. Mỗi một kiện đều là giá trị liên thành. Lâm Nguyệt Giao các người đứng ở bên cạnh, nhìn một màn này, cả người đều có điểm sững sờ. cái này phụ nữ xinh đẹp làm sao đột nhiên cho chồng mình đưa nặng như vậy lễ. Nghi ngờ, không rõ ràng, giờ khắc này, tất cả đều quanh quẩn ở trong lòng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.